Cuộc sống làm nông của Tống Đàm. Chương 145, đêm khuya lẻn đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm khuya yên ắng, bầu trời đen như tấm lụa trầm lặng, ánh trăng mờ nhạt không thấy đâu, chỉ có những đám mây dày đặc bao phủ cả bầu trời không một ánh sao. Giữa màn đêm đen thăm thẳm, dãy núi xa xa chỉ là những bóng mờ mờ, dưới chân chẳng rõ là bùn hay lá cây. Tống Đàm lặng lẽ đẩy cửa phòng ra, một lớp linh khí mỏng bao phủ trên cánh cửa gỗ cũ kỹ, cố gắng không để nó phát ra tiếng kêu kéo kẹt đáng sợ. Khi còn ở tu chân giới, cô từng tưởng tượng vô số lần về cuộc sống ở hiện đại sẽ như thế nào, nhưng tuyệt đối không bao giờ nghĩ tới chuyện phải dùng linh khí để làm mấy việc này. Nhưng lúc này, tình thế bắt buộc thôi. Khó khăn lắm mới ra khỏi cửa chính của nhà ngang. Nhìn cánh cổng sắt khóa chặt, cô chỉ có thể dồn linh khí vốn đã ít ỏi, nhảy phốc lên đỉnh cổng cao hơn 2 mét, rồi mới thành công thoát ra khỏi sân nhà. Không còn cách nào khác, cha cô vì phòng trộm đã gắn đầy đinh sắt và mảnh kính vỡ trong xi măng trên bờ tường cao hơn 2 mét xung quanh sân. Đúng là cô đang ở giai đoạn luyện khí, nhưng linh khí ở cái làng này thưa thớt đến thê thảm. Hơn một tháng rồi mà cô vẫn chưa luyện được thân thể kim cương bất hoại. Nói theo kiểu võ hiệp, cô mới chỉ vừa có chút nội lực mà thôi. Đúng là thảm hại, Tống Đàm ngày thường không muốn nghĩ nhiều, vì mỗi lần nhớ lại là mỗi lần đau lòng. Nếu không phải vì thiếu linh lực, sao cô phải nửa đêm canh ba lén lút chạy ra sau núi như kẻ trộm thế này? Hồi đó chỉ cần búng tay một cái, linh khí đã bao phủ cả đỉnh Nguyệt Phong. Còn bây giờ, búng tay một cái cũng chỉ tỏa ra được vài hạt linh khí to cỡ hạt đậu nành. Chính vì vậy, để đảm bảo chất lượng sinh trưởng cho mấy cây ăn quả trị giá cả chục vạn kia, cô chỉ còn cách chuyển địa điểm tu luyện vào ban đêm. Linh khí không đủ, đành phải dựa vào ban đêm để tụ linh khí mà thôi. Nhà cô phía trước phía sau, ngay cả cỏ dại cũng mọc xanh tốt, chuột sóc sáng nào cũng trèo lên tường cắn mấy quả hạt. Tất cả đều là nhờ cô ngồi trong phòng tu luyện. Tống Đàm bước đi nhẹ nhàng không tiếng động, vòng từ ngoài sân đến phía sau núi, qua mấy tổ ong nằm yên lặng. Cô rẽ qua bụi cây rậm rạp, bóng tối đen ngòm khiến một cái bóng khác còn tối hơn cả đêm bất chợt ngẩng đầu lên. Sư thịt, cô hạ thấp giọng, đại vương ngoan, ngủ tiếp đi, con xê, hát, có lớn phát ra một tiếng gừ nhỏ trong cổ họng. Con ngỗng đại bạch đang mơ màng cảm nhận được động tĩnh, há miệng kêu, quác, một tiếng, liền bị Tống Đàm nhanh tay bóp lấy cái mỏ bẹt, nhét đầu nó lại vào dưới cánh. Ngủ đi, quả nhiên nó không nhúc nhích nữa. Đại vương lại nằm xuống, nhưng đôi mắt vẫn kiên định dõi theo bóng dáng của Tống Đàm. Tống Đàm tiếp tục đi thẳng tới khu vực sau núi nơi trồng cây đào, chọn một vị trí trung tâm, ngồi xuống xếp bằng, dẫn khí tụ thần, tâm như nước lặng, trời quang đất sáng, vạn vật sinh sôi. Cô nhẹ nhàng điều chỉnh tâm trạng, để tâm hồn lắng xuống. Quanh mình dần xuất hiện những làn sương trắng mờ ảo, hòa quyện hoàn hảo với màn đêm nơi rừng đào. Thoát cái lại tựa như biến mất không dấu vết, chỉ có tiếng côn trùng xung quanh đột nhiên rộ lên, những giọt sương đọng nặng trên lá cỏ nhỏ xuống đất kêu. Tách, một tiếng, khiến lá cây trở nên căng mọng, xanh mướt hơn rõ rệt. Những cây đào vừa được trồng ban ngày, rễ non đang lặng lẽ nảy mầm trong đất, phá vỡ tầng đất nhỏ ban đầu, từng chút một bám xê, hát, à, tê vào lớp đất mới. Các rễ còn mảnh mai hơn cũng từ từ vươn ra, đất làm chất trung gian, các dưỡng chất bên trong hòa cùng những tia linh khí nhỏ bé, di chuyển dọc theo thân cành, rồi bỗng vang lên một âm thanh nhẹ nhàng, thanh thoát như tiếng, tách. Một cây đào đã mở nụ, nở ra chiếc lá non đầu tiên, xanh nhạt, mềm mại, ngọn núi phía sau yên tĩnh như thể lúc này bỗng trở nên náo nhiệt mà không cần âm thanh. Đại vương không biết đã từ khi nào bước đến bên cạnh Tống Đàm. Từ từ nằm xuống, thân hình to lớn như một con hổ, các đường nét cơ bắp uyển chuyển, bộ lông vàng óng trên người khẽ run, tựa như có ánh sáng lặng lẽ chảy trôi trên đó. Trong bóng tối, lại càng thêm phần uy nghiêm. Đại Bạch như cảm nhận được điều gì, lúc này kêu quát một tiếng, rút cổ từ dưới cánh ra, rồi vô thức lê bước chạy thẳng lên ngọn núi phía sau. Trong chuồng lợn, mấy con lợn rừng phát ra tiếng khò khè khi ngủ, tự nhiên lại hướng về phía rừng đào mà ngủ ngon hơn. Từ phía rừng sồi, hai chú C, H, Ó Tam Bảo và Tứ Bảo cất lên tiếng hú dài như sói. Chúng chăm chú nhìn về phía những dãy núi xa xa, nơi màn sương trắng đang vờn quanh. Bàn chân của chúng như muốn bước tới, nhưng cuối cùng lại nằm xuống, khe khẽ kêu rên, ngoan ngoãn canh giữ khu rừng núi này. Sáng sớm hôm sau, Tống Tam Thành vừa thức dậy, vừa bước ra sân đã thấy trên bờ tường là một hàng dài những con sóc xám lông xù, trông xấu xí, đang nhảy qua nhảy lại, mắt chằm chằm nhìn ông. Hay, ông giật mình một cái, năm nay trên núi nhiều sóc thế sao? Sáng nào cũng thấy một bầy đông như mở hội. Ngô Lan à, ông cao giọng gọi, mấy thứ nhà mình cất kỹ chưa? Đừng để bọn sóc phá tanh bành đấy. Bọn sóc này nghịch ngợm lắm, cái gì cũng ăn, cái gì cũng lấy, thậm chí giờ còn giống mấy con chim ác là đào bới cả hạt giống vừa mới gieo trong đất. Tống Tam Thành thấy lạ lùng, mọi năm cũng có sóc, nhưng chỉ đôi khi mới thấy vài con liều lĩnh chạy trên tường. Sao năm nay lại thế này? Dường như ngày nào trước cửa nhà cũng xuất hiện cả hàng dài. Nhưng nếu thật sự đông đến thế, sao trước đây ở rừng sau núi lại không để ý thấy gì nhỉ? Ông càng nghĩ càng thấy khó hiểu. Ngô Lan cũng vừa từ trong nhà bước ra, nghe thế thì thờ ơ liếc qua. Có gì ăn được đâu mà lo, vài cái bắp ngô khô từ đời nào, chúng mà lấy thì thôi vậy, còn nghèo đến mức tiếc vài bắp ngô sao? Tuy vậy, bà cũng thấy lạ, ngước nhìn lên mấy xà nhà dưới mái hiên kho chứa đồ. Vài bắp ngô khô teo tóp vẫn còn đó, chẳng thấy con sóc nào động đến. Chẳng lẽ lại chê bà đã treo cả mấy năm mà quên mất rồi sao? Đang nói giờ, ông chú Bảy từ phòng bên cạnh bước ra, vẻ mặt tươi cười, có chút ngại ngùng, dậy muộn rồi. Chính ông cũng thấy khó hiểu, tuổi này rồi thường giấc ngủ chẳng được yên. Ở thành phố, mỗi đêm ngủ chập chờn lắm cũng được 4 tiếng đã là may. 3. 4 giờ sáng là tỉnh dậy không ngủ tiếp được nữa. Thế mà giờ nhìn đồng hồ, đã 5 rưỡi, sắp 6 giờ rồi, tối qua mới 9 giờ ông đã đi ngủ, ngủ một mạch đến giờ mà không hề tỉnh dậy lần nào. Quay sang nhìn vợ, sắc mặt bà cũng hồng hào, tinh thần phấn chấn lạ thường. Thật tuyệt, hai ông bà trong lòng tự hiểu, chắc chắn là nhờ không khí miền quê rất tốt cho sức khỏe. Lần này về quê quả thật là quyết định đúng đắn. Ngô Lan sống hơn nửa đời người, đây là lần đầu tiên mời đầu bếp hẳn hoi, cũng có chút ngại ngùng. Không muộn, không muộn đâu, bình thường nhà con giờ này mới bắt đầu dậy mà. Sự lúng túng và không quen của bà Ngô Lan, ông chú Bảy nhìn ra được. Ông nhanh chân bước vào bếp. Sáng nay mấy người ăn cơm phải không? Tôi bắt đầu chuẩn bị luôn đây. Vừa đi, ông vừa cười nói, tôi làm tiệc lớn mấy chục năm, đáng lý ra phải ước lượng số người rất chuẩn, nhưng chưa bao giờ giống hôm qua, đĩa bát gì cũng sạch trơn thế này. Theo quan niệm mời khách ở quê, thà dư thừa còn hơn để đĩa trống không, nếu không phải tất cả mọi người khi ra về đều như mang bầu 5 tháng. Tay ôm bụng căng tròn, chắc ông chú Bảy đã xấu hổ không để đâu cho hết. Mời khách ăn mà không để họ no bụng, đó là thất lễ lớn lắm. Cách chương.